Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 72, ép mua ép bán, mua một được năm. Gocchuyenaudio.com. Phải mất 3 ngày sau mẫu đơn mới tỉnh lại từ trên giường bệnh. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Cẩm Nhụy ngồi ghế dựa. Vắt chân lên bàn làm việc đọc tiểu hoàng văn. Ta nàng vừa định mở miệng, liền phát hiện ra cổ họng như một cái máy radio cũ rỉ sét. Phát ra chỉ toàn những tiếng khàn khàn cảm ơn. Cẩm Nhụy lườm mẫu đơn một cái. Sau đó liền đi tới nâng nàng dậy. Còn tỉ mỉ lấy một cái gối dựa lưng cho nàng sau đó 5 phút. Tịnh Tịnh suốt ngày ở phòng bếp liền mang ra một bát cháo thơm phức trao cho Cẩm Nhụy. Cảm ơn Cẩm Nhụy gật đầu. Sau đó cầm muỗng, xắn tay áo lên uy cho mẫu đơn. Mặc dù khá bất ngờ với thái độ ân cần hiếm thấy của Cẩm Nhụy. Mẫu đơn vẫn ngoan ngoãn húp cháo cháo thật ngọt, nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Cháo gì vậy? Hửm, Cẩm Nhụy nhếch lông mày. Sau đó nhe răng nói. Cháo an thai, phụt, trước khuôn mặt há hốc trợn trừng kia của mẫu đơn. Cẩm Nhụy bình tĩnh lấy khăn ra lau khuôn mặt toàn cháo. Sau đó cười trên nỗi đau của người khác nói. Chúc mừng cô nha, cô trúng thưởng, còn trúng giải đặc biệt mua một được năm. Xem khuôn mặt như nhìn thấy quỷ của mẫu đơn mà Cẩm Nhụy thấy hả hê trong lòng. Còn một bộ nghiến răng răn dậy. Cô thì hay lắm, bụng có 5 tên tiểu quỷ mà vẫn thích chạy nhảy tung tăng. Còn điều động công pháp khiến cho ăn phải phản phệ. Cô có biết cô suýt chút nữa giết chết bọn nhỏ không? Mẫu đơn không hề nghe được Cẩm Nhụy lải nhải. Ngẩn ngơ xoa xoa bụng của mình. Không trách được, lại ăn nhiều ngủ nhiều như vậy. Lại còn ghét mấy món dầu mỡ bình thường rất thích ăn nàng một lần liền trúng thưởng. Mà nghe Cẩm Nhụy lại còn mua một được năm. Thế nhưng sau khi đính chính lại, mẫu đơn nghiến răng không phải là bị ép mua ép bán. Like, comment, ném phiếu phiếu nha. Hiện tại còn một chương đã viết xong XD, ai muốn tiếp không ta XD giơ tay lên nào. Cách chương.